Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này? Người này C-H-E-T rồi, trời ạ, lần đầu thấy tai nạn giao thông trực tiếp luôn, đáng đời. Nhìn bộ dạng hung hăng của hắn là biết, chắc hại không ít người. Lữ Khang Nam đứng C-H-E-T lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, chưa kịp hoàn hồn thì từ quán đối diện vang lên tiếng hét thảm thiết. Bố, một thanh niên chứng kiến cha mình chết, mắt trợn tròn, lao ra giữa đường. Lúc này, do tai nạn, nhiều xe đã dừng lại. Nhưng đột nhiên, từ góc khuất, một chiếc xe khác lao vụt tới, em thẳng vào người thanh niên. Dầm, hắn gục xuống, u chảy lênh láng, không kịp kêu một tiếng. Tất cả mọi người C, H, E, T lặng. Hai cha con cùng C, H, E, T trong tích tắc, và chiếc xe đờ, em họ. Hai xe đều không biển số, đều là xe chui, ai đó hét lên, xe chui, khó truy ra lắm, trời ạ, đây là số phận sao? Trong thành phố, hai chiếc xe không biển đồng loạt đờ, em C, H, E, T người quá trùng hợp để gọi là ngẫu nhiên. Chỉ có thể là, nghiệp báo, có người hỏi, hai cha con này phạm tội gì? Kha Tuyết lạnh lùng, đúng vậy. Lữ Khang Nam vội giơ điện thoại. Thật sao? Cô gật đầu. Mọi người chỉ biết Trương Phổ và con trai từng phạm tội cướp giật, nhưng không biết nạn nhân của họ hai cụ già đã uất ức mà chết. Hôm nay, có người đã mời hai vong linh ấy về, để họ tự tay báo thù. Thì ra là ác gặp ác, không trách, quá trùng hợp, Trương Phổ đáng đời. Không đáng thương, đúng là một mạng đền một mạng. Lữ Khang Nam thở phào. Anh tưởng mình vô tình gây hỏa. Hóa ra hai cha con họ Trương tự chuốc lấy. Đám đông còn bàn tán, cảnh sát đã tới. Lữ Khang Nam quay vào quán. Khách đã chạy hết ra xem, quán vắng tanh. Anh nhìn quanh, hỏi điều ám ảnh bấy lâu. Người mời hai cụ già về, có liên quan gì đến tôi không? Đúng rồi, tiền của bác đột nhiên xuất hiện, không thể là trùng hợp. Phiêu Vũ Miên Miên, đoán là thổ địa, hoặc hồ tiên. Không phải, chắc là con mèo mập của bác. Kha Tuyết không trả lời, chỉ nghiêm túc hỏi, nếu không biết sự thật, anh sẽ ăn không ngon và không dám đụng vào số tiền đó, phải không? Lữ Khang Nam gật đầu, xin nói cho tôi sự thật. Cô mỉm cười, nhìn qua vai anh, vậy tự nó nói đi. Lữ Khang Nam quay lại phía sau chỉ có Tiểu Hoàng, con mèo vàng đang vươn vai. Nó liếc anh một cái, chậm rãi nhảy lên bàn, dùng chân ấn bàn phím mở camera an ninh. Ha, đoán trúng rồi. Biết ngay mà. Lữ Khang Nam sửng sốt. Kha Tuyết hỏi, anh nuôi nó bao lâu rồi? Hơn chục năm, con gái tôi mới sinh thì tôi nhặt nó về. Lúc đó nó lang thang, gầy trơ xương. Anh đột nhiên im bặt. Lúc nhặt về, Tiểu Hoàng đã là mèo trưởng thành. Giờ con gái anh 25 tuổi, nghĩa là nó gần 30 tuổi. Mèo sống thọ nhất thế giới cũng chỉ 30 năm, mà Tiểu Hoàng vẫn béo tròn, mỗi bữa ăn nguyên một tô cơm. Trong camera, lúc nửa đêm, Tiểu Hoàng dùng mõm kéo cửa cuốn. Vô số bóng dáng kỳ lạ ùa vào người, mèo, thậm chí một con gấu trúc. Rồi anh thấy, hồn mình đang nấu ăn trong bếp. Hồn anh nấu gà kho, thịt viên, múc cá cho mèo, trộn măng cho gấu trúc. Tiểu Hoàng đứng chỉ huy, cuối cùng còn thu tiền người đưa tiền mặt, mèo trả nhẫn vàng, gấu trúc đưa. Măng, dễ thương quá, mèo có tội tình gì? Nó chỉ lo cho gia chủ, nhìn con mèo nhà mình đang ngủ, tự nhiên muốn đá nó một cái. Tiểu Hoàng vừa ngoan vừa đảm đang, thì ra vậy. Lữ Khang Nam thở phào, bấy lâu anh mơ thấy mình nấu ăn, hóa ra là thật. Mấy hôm trước tôi than vay mua nhà khó khăn, không ngờ Tiểu Hoàng nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không sợ mà còn âu yếm xoa đầu mèo. Cảm ơn Tiểu Hoàng, meo. Tiểu Hoàng kêu hãnh vẫy đuôi, nhảy xuống. Kha Tuyết giải thích, hai cụ già cũng từng tới ăn, việc Trương Phổ C, H, E, T tưởng ngẫu nhiên, nhưng là nghiệp báo. Lữ Khang Nam gật đầu, nhìn Tiểu Hoàng đầy trìu mến. Tốt quá, tôi cứ sợ nó C, H, E, T sớm, giờ yên tâm rồi, nó sẽ sống với tôi rất lâu. Kha Tuyết mỉm cười, nhưng khi tắt mic, cô quay sang mèo đen A Hoa. Nhìn người ta đi, giả vờ đáng thương 3 phút. Được hưởng 30 năm sung sướng. cùng là mèo, sao mày kém xa thế? A Hoa, Cách Chương.